có nghe thấy không? Giữa mầm xanh hé nụ, tiếng thở thì thầm của lộc biếc trồi xanh. Nghe đâu đây như tiếng hát xa gần, tiếng hát chèo xưa trong ngần tha thiết. Tiếng hát chào xuân vui trong ngày Tết, tiếng hát xua tan cái rét của mùa đông. Ta hát cho nhau nghe bằng cả tâm lòng. Cuộc sống tình yêu như nắng hồng. Xuân sang hoa thắm trên nỉ canh y. Anh ơi, chào xuân tiếng hát ân tình. Xin giữ trọn.